Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3834. Chương 3834. Điều kiện. Nếu như vật liệu đầy đủ hết lời nói, cái này thời gian chênh lệch không nhiều, bất quá nửa đường cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Bạch Vũ Triết hồi đáp. Hắn đột nhiên có loại dự cảm không ổn, cho nên không thể đem lời nói cho nói chết rồi. Muốn lưu một điểm chỗ trống mới tốt. Như vậy đi, tứ giai đỉnh phong thần long huyết tinh chúng ta có thể cho ngươi. Nhưng là chúng ta đại trưởng lão hy vọng ngươi có thể lưu tại long tộc. Giúp chúng ta luyện chế một đoạn thời gian thần đan. Tất cả vật liệu đều chúng ta tới cung cấp. Ngươi cảm thấy thế nào? Long Hóa Khâm nói ra đại trưởng lão yêu cầu. Một đoạn thời gian là bao lâu? Bạch Vũ Triết hỏi. Trước đó nghe đối phương hỏi câu nói kia thời điểm, hắn đã cảm thấy có điểm gì là lạ. Nếu như chỉ cần lấy vật đổi vật, không thể lại hỏi chính mình chuyện luyện đan tình. Long Hóa Khâm sau khi suy nghĩ một chút, nói ra, 5 năm, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Vũ Triết kém chút phun ra một ngụm máu đến. Thời gian 5 năm đối với long tộc đến nói có lẽ rất ngắn đi. Nhưng là đối với hắn mà nói, nếu là thời gian 5 năm tất cả đều lấy ra luyện đan, kia giá trị là khá cao. Chỗ nào là một giọt tứ giai đỉnh phong thần long huyết tinh có thể bù đắp a? Lại nói, ngoại giới đại chiến cũng không biết lúc nào chính thức triển khai. Hắn vẫn là hy vọng có thể sớm một chút chạy trở về. Nếu như 1-2 năm, nói không chính xác còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, kỳ thật cũng đã toán ăn thiệt thòi. Nhưng là hắn có việc cầu người a, nhiều trả giá một số cũng coi là bình thường. Có thể 5 năm, hắn tuyệt đối không có cách nào đáp ứng. Thế là chỉ có thể mở miệng giải thích. Ngũ trưởng lão, ngươi yêu cầu này, ta khả năng không dễ trả lời ứng. Ngươi biết ta tại trong nhân tộc, luyện chế một lần thiên thần đan có thể có được bao nhiêu thù lao sao? Nếu như ta muốn kiếm lấy tài liệu, ít nhất cần cho ta gấp 5 lần vật liệu ta mới có thể luyện chế một mai. Nếu như dùng những bảo vật khác đến đổi, giá trị cũng sẽ không thấp. Kỳ thật nếu như ta toàn tâm toàn ý đi luyện chế 1 năm thiên thần đan, hắn giá trị hẳn là liền đã vượt qua thiên long huyết tinh không ít. Ngươi ngẫm lại, 1 năm xuống tới, kia là bao nhiêu thiên thần đan? Bạch Vũ Triết nói một đống, khả năng long tộc đối luyện đan sư địa vị cùng tốc độ kiếm tiền không có cái gì khái niệm. Cho nên nhất định phải để bọn chúng tìm hiểu một chút. Mặc dù hắn đối long tộc cảm giác rất tốt, nhưng cũng không thể ăn thiệt thòi lớn như thế à. Huống hồ, hắn còn muốn về sớm một chút. Ở đây một mực luyện đan 5 năm. Kia thật không tốt tiếp nhận. Long Hóa Khâm nghe lời sau đó, quả thật có chút ngây người. Nó dựa theo Bạch Vũ Triết góc độ đi suy nghĩ một chút. Cảm giác xác thực như thế, nhân gia chịu tân tân khổ khổ luyện 1 năm, vậy thì phải bao nhiêu thần đan rồi? Bọn hắn long tộc đều kiếm bộn a. Ngũ trưởng lão lập tức vì chính mình vừa rồi công phu sư tử ngoạm cảm giác có chút hổ thẹn. Thế là cười cười xấu hổ, kia tiểu hữu cảm thấy, luyện chế bao nhiêu thời gian so sánh phù hợp, dù sao. Bọn họ long tộc chính là muốn để Bạch Vũ Triết đến luyện chế thần đan. Bởi vì Long Thanh Phong đột phá, để long tộc các cao tầng đối Bạch Vũ Triết thần đan tràn ngập chờ mong. Bạch Vũ Triết đang suy nghĩ, long tộc có nhu cầu liền dễ nói. Không chỉ có thể đạt được thiên long huyết tinh, hắn đã bắt đầu nghĩ đến, muốn sờ sờ một cái huyết nguyệt ma giáo ngọn nguồn, lại không nghĩ rằng. Hắn vẫn còn đang suy tư, bên trên Long Thanh Phong liền mở miệng nói ra, người của ta tộc bằng hữu, ngươi là muốn tứ giai đỉnh phong thần long huyết tinh sao? Ngũ trưởng lão không đáp ứng, ta có thể cho ngươi a, hiện tại ta cũng đã là tứ giai đỉnh phong. Nó giọng nói chuyện, tựa hồ còn mang theo một điểm bất mãn, không phải đối Bạch Vũ Triết bọn hắn bất mãn.